Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, nhắc lên bài. Tư lệnh, không phải ám sát, là cảnh cáo, Tiêu Bằng trong điện thoại đáp lại nói, súng bắn chính là kính bên, nổ y sắp đặt địa điểm, là một cái rác rưởi dương, đối phương cũng không có muốn giết chết Phó Vũ, chỉ là đang uy hiếp. Có thể như thế làm dụng ý là cái gì đâu. Hứa Hán Thành phi thường không hiểu. Bọn hắn muốn gây sự. Dù sao cũng phải nói bậy a. Đây chính là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Phó gia bên kia nói. Đạo tặc liền cho bọn hắn đánh qua một cái điện thoại. Nói một câu nói. Để bọn hắn chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc chờ tin tức. Rồi mới liền không có hạ văn. Tiêu Bằng nhíu mày trở lại. Nhưng cho đến trước mắt, chúng ta nhìn thấy tin tức, nói với phó gia chính là có xuất nhập, đạo tặc làm Phó Vũ. Đây là nhất kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, bọn hắn thế nào có thể sẽ không có nói cầu. Hứa Hán Thành suy tư một chút, ý của ngươi là, phó gia khả năng ẩn giấu đi tin tức. Có loại khả năng này, Tiêu Bằng không chút do dự trở lại, đạo tặc rất có thể đã theo phó gia để nói cầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cùng chúng ta nói rõ. Đồng thời ẩn giấu đi. Đối ngoại chỉ tuyên bố đạo tặc muốn 500 vạn. Nhưng, cũng còn có một khả năng khác. Cái gì khả năng? Hứa Hán Thành hỏi. Trần Hệ Quân tình nhân viên đang khích bác ly gián. Cố ý dùng loại này rất mơ hồ. Rất quỷ dị hành vi. Đến để chúng ta đến hoài nghi phó ra các loại động cơ. Từ đó đạt tới. Để chúng ta hai nhà bởi vì phó trấn bị bắt cóc sự tình. Phát sinh khác nhau hoặc xung đột. Tiêu Bằng tư duy nhanh nhẹn đáp lại nói. Mã lão nhị, Ngô Địch là lão quân tình nhân viên. Nhưng bọn hắn đối thủ cũng không cho không a. Tiêu Bằng là Hứa Hệ quân tình một cái. Đồng dạng trong hội này chìm đắm nhiều năm. Vậy hắn khẳng định là có chút tài năng. Bằng không thì cũng sẽ không có thể cùng Hứa Hán Thành nói chuyện. Hứa Hán Thành châm trước nửa ngày, người vẫn là phải cùng phó gia bên kia tích cực câu thông. Tùy tiện không cần cùng bọn hắn phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn, nhưng cũng nhất định không thể bỏ mặc vụ án này mặc kệ. Phó trấn quốc quyền cao chức trọng, hắn một hệ liệt hành vi, đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trên biển vấn đề an toàn. Ta hiểu được, tư lệnh, ta muốn về Lư Hoài một chuyến, gặp mặt nói đi. Được rồi, tư lệnh, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Hán Thành gác tay đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên. Đại não cấp tốc vận chuyển, phó trấn bị bắt cóc. Đây là có thể sẽ nắm phó trấn quốc cái mũi đi. Trước mắt khu 7 quân sự trạng thái vô cùng gấp gáp. Tại cái này quan khẩu, một phương đại quan là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây. Hứa Hán Thành cầm lấy cái nhân thủ cơ, bấm Chu Viễn Trinh điện thoại, đồng thời để phó quan lập tức an bài. Hắn trở về Lư Hoài sự tình, 10:30 sáng tả hữu, Mã lão nhị, Ngô Địch bọn người đến Giang Châu. Tại hạ xe trước đó, cho Mạnh tỷ gọi một cú điện thoại. Lư Hoài động tĩnh náo xong, người cảm thấy thời điểm nào nhấc lên bài tương đối tốt. Mã lão nhị nói thẳng hỏi. Mạnh tỷ suy nghĩ nửa ngày. Ta suy nghĩ một chút. Trực tiếp cùng Trương Duyệt đàm luận đã không có gì dùng. Nhắc lên bài cũng là hướng về phía mục tiêu nhắc lên. Người nói tiếp. Mã lão nhị gật đầu. Người có thể nghĩ biện pháp liên hệ với hạm đội thứ 3 bộ tư lệnh sao? Mạnh tỷ một mặt kiểm tra lương thực bồi dưỡng thiết bị. Một mặt thuận mồm hỏi. Ta liên lạc không được. Nhưng Tuấn ca nhất định có thể liên hệ với A, Mã lão nhị cười trở lại. Vậy liền để hắn liên hệ. Mạnh tỷ suy nghĩ một cái trở lại. Cứ dựa theo ta trước đó nói với ngươi xử lý. Nước cờ này đi xuống. Nếu như phó trấn quốc phản ứng không đúng. Hoặc là thượng tầng lui một bước. Vậy chúng ta kế hoạch khả năng liền muốn xảy thai. Mã lão nhị có chút lo âu nói. Lão nhị, ngươi biết lịch triều lịch đại hoàng quyền. Vì sao muốn giết phiên vương sao? Mạnh tỷ hỏi lại. Mã lão nhị trầm mặc. Ngươi là có hay không thật muốn phản? Đó căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, người đến cùng có hay không năng lực phản. Nếu có, vậy sẽ phải khống chế. Nếu như khống chế không nổi, vậy sẽ phải giết. Mạnh Tì nói chúng tim đen nói ra. Đây chính là quyền lực người muốn có được lãnh huyết tính. Lịch triều lịch đại, tổng thể không có thể bên ngoài. Tốt, ta tin ngươi. Ngoặc kép, lão nhị, muốn làm thành một chuyện. Ngươi nhất định phải đã quả quyết lại có quyết định. Ngươi nhìn ta làm Phùng Thành Trương thời điểm. Cân nhắc qua những nhân tố khác sao? Ngươi lại nhìn Tần Tư Lệnh chơi ta. Cái kia có một chút xíu nương tay sao? Mạnh Tì nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc nói ra. Ngươi đã lớn lên, gặp chuyện nhi mình suy tính một chút đi. Ta đến loại mầm non. Thảo, Mã lão nhị sụp đổ. Phó Trấn bị bắt sau. Không quản là Hứa Hệ quân tình bên kia, vẫn là Phó gia bên này. Bản năng nghĩ tới đều là, đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội chủ động ra điều kiện. Từ đó đạt tới mục đích của mình. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Trần Hệ người sẽ còn trong bóng tối gây sự. Thậm chí tiếp tục làm ám sát uy hiếp. Vì lẽ đó, Phó Vũ gặp xong phục kích sau. Hải quân ra trúc viện bên này. Lập tức cho Phó gia tăng binh hai cái liền. Sáng loáng ngay tại biệt thự bên cạnh cảnh giới. Lấy bảo đảm an toàn của bọn hắn tính. Trong nhà, Trương Duyệt đã lục thần vô chủ. Sự tình càng làm càng lớn. Vậy nói rõ Phó Trấn còn sống trở về khả năng cũng càng ngày càng thấp. Hạm đội thứ ba bộ tư lệnh người còn tại điều tra. Nhưng trước mắt cũng không có nắm giữ cái gì tin tức. Mà Phó gia bên này có thể làm cũng vô cùng ít ỏi. Biện pháp duy nhất chính là chờ đợi bọn cướp liên hệ chính mình. Có thể ly kỳ chính là đối phương từ đầu đến cuối không có lại đánh tới điện thoại. Đợi đến 5 giờ chiều nhiều đồng hồ. Phó Vũ triệt để ngồi không yên. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân nói ra. Hứa Hệ người. Nói chuyện này là Trần Hệ làm. Vậy chúng ta không bằng trực tiếp theo Trần Tuấn ngả bài được rồi. Hỏi một chút bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi hỏi. Hắn có thể thừa nhận sao? Trương Duyệt hai tay nắm chặt tại nhất khối. Tâm thần có chút không tập trung trở lại. Cha ngươi nói. Liền để chúng ta chờ tin tức. Còn lại hắn đến xử lý. Cái này cần đợi đến thời điểm nào a? Đối phương bắt người. Khẳng định là có nói cầu. Nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trương Duyệt ngoài miệng là khuyên bảo nhi tử. Nhưng trên thực tế cũng là khuyên bảo chính mình. 6 giờ tối nhiều đồng hồ. Hạm đội thứ 3 chủ hạm lên. Phó Trấn Quốc ngồi tại trong phòng họp. Đến trưa rút nhanh 3 gói thuốc. Trên mặt hắn nhìn xem không có gì biểu lộ. Nhưng hành động thực tế đã chứng minh. Nội tâm của hắn cũng rất bối rối. Dù sao thân nhi tử bị bắt. Ai có thể chân chính làm được không động với chung đâu. Ngay tại Phó Trấn Quốc có chút thất thần thời điểm. Phòng họp cửa phòng bị đẩy ra. Một tên sĩ quan đi tới hô. Tư lệnh. Chúng ta thông tin bộ môn nhận được một cú điện thoại. Đối phương nói một cái điện thoại di động hào. Để ngài dùng tư nhân điện thoại quay lại. Phó Trấn Quốc nghe tiếng quịch một cái đứng lên. Bọn hắn còn nói cái gì rồi? Để ngài chú ý phòng nghe trộm. Ngoặc kép, ước chừng 5 phút sau. Phó Trấn Quốc trên bong thuyền trở về gọi cái số kia. Uy, Phó Tư lệnh, chúng ta tại Lư Hoài số 2 bên trong cảng trong. An bài 300 tên quân tình nhân viên. Chuẩn bị đối cái này quân cảng áp dụng bạo tạc tập kích. Kế hoạch rất hoàn thiện. Nhưng thế nào rút lui là cái vấn đề. Trong điện thoại, một cái trầm thấp thanh âm nam tử. Tốc độ nói không nhanh không chậm nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta nghĩ đến ngươi. Ngươi hạm đội thứ 3. Ngay tại số 2 bên trong cảng bên ngoài. Như vậy đi, bạo tạc qua sau. Người của ta sẽ đường tắt ngươi khu vực phòng thủ. Ngươi tránh ra cơ quan. Lặng lẽ thả bọn họ rút lui. Ta liền thả Phó Trấn. Ngươi đạp mã nằm mơ. Phó Trấn Quốc nhíu mày quát. Ngươi có thấy mấy cái trung tướng tư lệnh. Lại bởi vì con của mình. Vi phạm tín ngưỡng của mình cùng trung thành. Ngươi nếu không đáp ứng. Không riêng Phó Trấn sẽ xuất hiện vấn đề. Hôm nay phát sinh ở Phó Vũ bên người bạo tạc. Ngày mai khả năng liền phát sinh ở trong nhà người. Đối phương thấp giọng trở lại. Ngươi là trung tướng không sai. Người có thể điều động tài nguyên cũng xác thực rất khổng lồ. Nhưng người có thể phòng được nhất thời. Chưa chắc có thể phòng được một thế a. Ôi ôi, ta sẽ liên lạc lại ngươi ha. Phó Trấn Quốc không đợi đáp lời. Đối phương liền cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn. Phó Trấn Quốc quẳng mất điện thoại. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu sau. Lập tức trở về đầu hô. Lão Vương, người lập tức phái bộ đội. Tiếp ta vợ con tới. Giang Châu, Trần Tuấn nhìn xem Mã Lão Nhị. Nhúng tay bình luận. Các ngươi xuyên phủ người. Có phải là làm loại này không có cái dám y sự tình. Đều có thể lành nghề. Tuấn ca, ta thế nhưng là một mực rất tôn trọng ngươi. Ngươi thế nào có thể như thế đánh giá ta đây? Mã Lão Nhị cười trở lại. Huống chi, làm Phó Trấn Quốc, cũng là cho ta khu 7 phương diện giảm sức ép mà. Ngoặc kép, ngươi nói cũng có chút đạo lý a. Trần Tuấn cũng cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.